Khoảng cách giữa hai ta. Chương 3, đến im lặng đi lặng thinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dò hỏi hết khắp các trang mạng tìm cách đổi lấy tiền cũ năm 2000, cuối cùng Mi cũng thành công đổi được tiền, cô đem 2 triệu tiền mặt đổi thành 1 triệu tiền cũ. Mi cũng nghĩ qua sẽ mang vàng về 2002 bán để lấy tiền năm 2002, nhưng cô có xem qua sơ giá vàng, cô thấy vàng năm 2002 cực kỳ rẻ, đem đổi cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Vật chất của năm 2002 không đắt đỏ và lạm phát như 2018, năm đó tờ tiền mệnh giá lớn nhất cũng chỉ là tờ 100.000. Mi ngẫm nghĩ lại dùng tiền của cha mẹ để chơi bời cũng không nên, vậy nên cô làm một phi vụ mua vàng năm 2002 đem về 2018 bán rồi dùng tiền năm cô đang sống mua lại những đồng tiền cũ. Mi khỏi phải lo nghĩ về tiền kể từ khi nghĩ ra được kế sách đó. Khi có tiền trong tay, điều đầu tiên Mi làm đó chính là đi chơi khắp phố phường Sài Gòn cũ, nhưng với một đứa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn như Mi, để lang thang khắp nơi vào thời này không phải điều tốt. Ở năm 2002 khái niệm về phượt cũng chưa xuất hiện, dân cư còn thấp, dân tứ xứ còn chưa đổ về nhiều, vậy nên Sài Gòn mang một nét đẹp cổ kính mà đượm buồn. Mi đã từng lên Đà Lạt, cô thấy nếu Sài Gòn bây giờ mà se se lạnh, không khí sẽ chẳng khác Đà Lạt bao nhiêu. Cô sắm cho mình một chiếc quần ống loe nhỏ, mặc vào chiếc áo hai dây bó sát, đây cũng là giới hạn chịu đựng của cô, bắt cô mặc áo khoác con kiểu song he kia chắc cô sẽ chịu không nổi mất. Hôm nay chị lại đến nhìn kem hả? Cô bé lanh chanh chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Mi, Mi chỉ cười, cô nói. Không, hôm nay đến ăn kem, chị muốn ăn kem mùi gì? Mi nhìn sơ qua một lượt tủ kem, quyết định chọn vị sô-cô-la, cô bé dạ một tiếng rồi lấy vỏ kem ốc quế ra, cào một viên kem để vào, rồi lại một viên kem úp lên trên cho Mi. Cô bé tỉ mỉ làm kem khác hẳn với những khi líu lo thường ngày, bộ dạng có vẻ chăm chú, nghiêm túc. Mi cũng tập trung nhìn cô bé làm kem, nhìn say sưa đến độ cô bé làm kem xong rồi cô còn chưa nhận ra. Kem của chị nè, 2000, cô bé chỉ cây kem ra trước mặt Mi, đôi mắt to tròn sáng lên ánh cười. Mi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cô cầm lấy cây kem rồi móc trong túi ra một tờ 10.000 đưa cho cô bé. Cô bé lục lọi trong tủ lấy tiền thối cho cô, sau đó xếp tiền ngay ngắn đưa lại cho cô, dáng vẻ có chút nghiêm túc. Bây giờ chị đi đâu vậy? Đâu có đi đâu, Mi ngoạm một ít kem trong miệng, cảm nhận lạnh lạnh tê tê, kem của bây giờ không thể bì lại kem Fanny, kem Baskin Robbins nhưng lại mang hương vị rất khác. Cô cũng không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngon. Chị tên gì vậy chị? Cô bé dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn Mi mọi lúc, khiến Mi cảm thấy đôi mắt đó hệt như hai hạt bi ve thứ ngày xưa cô hay đề cập trong bài văn tả người của mình. Đây là lúc Mi biết được mắt tròn như bi ve là thế nào. Chị tên Mi, Phạm Lâm Kiều Mi. Đối với năm 2002, tên của Mi có thể được xem là tên đẹp. Cô không biết điều này, nhưng cô bé kia lại biết. Em tên Ngọc Lưu Mỹ Ngọc có thị nhưng em xin mẹ bỏ ra rồi. Nhiều tuổi rồi bé, Mi nhớn mày hỏi, dạ 16, chị lớn hơn em mấy tuổi, chị 18, vậy em nhỏ hơn chị có 2 tuổi thôi. Ngọc có vẻ hào hứng, nhưng dù sao sắc vóc của con gái năm 2000 và con gái năm 2018 ít nhiều có sự khác biệt, Mi cao hơn Ngọc xét về làn da cũng trắng hơn, mái tóc nhuộm nâu cũng xinh xắn hơn cả. Còn Ngọc thì hiền lành với mái tóc suông đen mượt, làn da tuy có ngăm ngăm nhưng nhìn rất duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên trông Mi có vẻ lớn hơn Ngọc nhiều, nhưng thật ra xét về tuổi hai người chẳng chênh lệch bao nhiêu. Mi gật gù, thì 2 tuổi, chị Mi, Ngọc bất chợt hô lên. Mi giật mình, hả, em gọi chị thôi, ha ha. Ngọc nhìn đồng hồ, mẹ cô sắp sửa đến thay ca cho cô rồi. Mà chuyện Ngọc mới 16 tuổi lại đi bán kem, điều này làm Mi tò mò, cô nhịn mấy hôm nay mới hỏi. Em đi bán kem luôn hả? Không đi học sao, hè mà chị, Ngọc trả lời Mi với một nụ cười tươi tắn, bình thường Mi ít khi nào thấy nụ cười xinh đến vậy. Nụ cười của Ngọc sáng như ánh mặt trời ngày hè, mang theo năng lượng tích cực, nụ cười ngây thơ không toan tính, suy nghĩ nhiều. Hệt như thế giới này có mục nát thì Ngọc vẫn sẽ là một cô bé ngây thơ, mỏng manh, yêu kiều. Mi cảm thấy tay mình lành lạnh, cô nhìn xuống thì thấy kem đã chảy nước rơi xuống tay mình, cô vội vã phủi phủi tay, ngại ngùng nói. Chảy cha nó kem rồi. Khăn giấy, Ngọc vội vàng lấy trong tủ của mình ra khăn giấy đưa cho Mi, Mi nhận lấy rồi lau tay mình. Ban nãy lo nghĩ về nụ cười của Ngọc nên vô tình không ăn kem, để kem chảy đầy tay, hy vọng cô bé ngốc nghếch này không nghĩ nhiều đến thái độ của cô. Thật ra cô cũng chỉ là một người ái mộ sắc đẹp, bất kỳ sắc đẹp đó đến từ nam, hay là nữ cô đều mê. Có người đi lại quầy mua kem cho con trai của mình, Mi đành tránh qua một chút cho Ngọc bán kem, người kia vừa đi người khác lại đến. Mi không còn cách nào hơn phải rời khỏi quầy kem cho trống chỗ cho cô bé bán. Kem của nhóc, cảm ơn nhóc nha. Ngọc đưa kem cho cô bé nhỏ, cô bé mỉm cười tít mắt, mẹ cô bé dạy cô bé cảm ơn cô bé liền lật đật làm theo. Ngước mặt lên đã không thấy người con gái tên Mi kia đâu nữa, Ngọc hơi ấm ức, cô bặm môi lại tức tối, những tưởng hai tay có thể phát ra khói. Người kia lúc nào cũng đến không tiếng động, đi không lời chào, thật tức chết cô mà. Phạm Lâm kiều Mi, lúc nào chị cũng đi kiểu này thôi. Ngọc càng nghĩ càng thấy ức, cô cào cào kem để đỡ tức nhưng nhìn kem bông lên cũng không thể làm lòng ấm ức của cô dịu xuống. Cô còn định một lát nữa cùng Mi đi chơi, đã xin mẹ rồi, vậy mà Mi lại đi mất. Bà Hường đi từ bên ngoài vào trong quầy, nhìn hộp kem bị bong hết lên bèn gõ đầu Ngọc một cái, mắng. Kem nó có thù với mày hả? Con đang làm tơi kem thôi. Ngọc phụng phịu, tơi cái gì mà tơi, bạn mày đâu, không phải hôm nay xin đi chơi hả? Bà Hường đi lại thùng nước bên trong nhúng cái khăn vào, xả sạch sau đó đem lại lau quầy kem cho sạch sẽ. Ngọc thấy vậy bèn giành lấy cái khăn từ mẹ mình, cô nói. Hôm nay con không đi nữa, mẹ đi chơi với mấy cô đi, một lát nữa dọn hàng con gọi mẹ về. Cái con nhỏ này, hôm qua còn đòi đi chơi dữ tợn lắm mà, mẹ còn tưởng mày có bồ đó. Con còn không tìm ra bạn thân, đừng nói là bồ. Ngọc bĩu môi nói, cô đưa tay lau quầy kem, lau đi những vệt kem chảy dính lên quầy. Ngay cả bản thân Ngọc còn chưa có, cô tự nhận xét tính tình mình hòa đồng, dễ gần, không hiểu sao bạn của cô đều là bạn sơ giao, bạn thân kiếm mãi không thấy. Ngọc muốn kết bạn với chị Mi, nhưng vấn đề là không biết chị Mi có muốn kết bạn với cô không? Mày mà xà nẹo rồi có chừa tao cạo đầu mày. Bà Hường tuy là đe dọa nhưng không hề dùng giọng nặng, chỉ dùng giọng nhẹ hệt như đang nói đùa. Ngọc còn không biết xà nẹo với ai, cô còn không có bạn. Cách chương.